Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, liền trường. Mà bọn học sinh cũng đều là một tiếng thét kinh hãi. Tống Kiệt đây là bạo phát ra chính mình tiểu vũ trụ a. Phụ trọng 50 cân chạy bộ 5 cây, còn thuận tiện khiêu chiến một chút đảo chạy. Hắn không chỉ có không có đỉnh, hơn nữa tốc độ vẫn không có thả chậm. Hắn đây là hít thuốc lắc a. Mà mập mạp lúc này mở to hai mắt nhìn, phảng phất không quen biết Tống Kiệt giống nhau. Đích xác, tại hắn mắt bên trong Tống Kiệt vẫn luôn là một cái thư sinh yết ớt thiếu niên, hơn nữa đầu còn không thế nào linh quang, thường xuyên làm một ít để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Hiện giờ hắn công nhiên khiêu khích huấn luyện viên đã để mập mạp cảm giác được phi thường ngoài ý muốn, hiện giờ hắn lại phụ trọng chạy bộ 5 cây, là thật nhường mập mạp cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đây là cậy mạnh, người yên tâm, 5 cây là một cái khảm. Đối với chúng ta những người bình thường này tới nói, suy nghĩ nếu không đình nghỉ chạy 10 cây, căn bản là chuyện không thể nào. Đúng, không sai, hắn lập tức liền muốn không được. Hãy đợi đấy, đại đa số người nhận là, Tống Kiệt đây là bị kích phát rồi tiềm năng. Cho nên lập tức hoàn thành hắn trước kia vẫn luôn không hoàn thành được 5 cây phụ trọng việt giã. Nhưng là mọi người trong lòng đều minh bạch, 5 cây là một cái khảm. Bình thường tới nói, chạy bộ thời điểm, mọi người tâm bên trong đều có một mục tiêu. Quân nhân mục tiêu, đại bộ phận đều là 5 cây. Một khi đạt tới mục tiêu, trên cơ bản đều mất ý chí. Tống Kiệt đã chạy đến 5 cây. Nhưng là hắn khoảng cách hắc kiểm trương hẹn ước định còn có 5 cây lộ trình. Tất cả mọi người nhận là, hắn không khả năng sẽ có lại chạy 5 cây thực lực. Mà Tống Kiệt vẫn luôn dùng đối với mình mà nói thập phần mãn tốc độ chạy vội. Cái này không phải là cực hạn của hắn. Phải biết, hiện tại Tống Kiệt chính là kim đan kỳ tu sĩ. Hắn nếu như muốn, bay lên tới cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá hắn không quá suy nghĩ cao điệu thôi. Lúc này, Tống Kiệt cũng cảm giác có điểm không kiên nhẫn. Thật sự là quá chậm. Cho dù mệt không chính mình, cũng lãng phí thời gian a. Cho nên Tống Kiệt dứt khoát dùng ra một cái để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng lại tại. Hợp lẽ ra chi trung tốc độ, lưu tường 100m vượt rào cản tốc độ. Chỉ thấy Tống Kiệt đột nhiên phát lực, cả người giống như vọt ra ngoài tốc độ nhanh vô cùng. Mọi người chỉ có thể nhìn được Tống Kiệt tại sân thể dục thượng tận tình bay lượn, giống như không trung bên trong chim nhỏ. Đương nhiên, vùng trời này bên trong cũng không có chim nhỏ. Xoát xoát xoát, Tống Kiệt liên tiếp chạy ra ngoài hơn 100m, tốc độ chút nào không mang giảm bớt. Mà một bên hắc kiểm trương thấy thế, lúc ấy liền lạnh bật cười. Trường bào thời điểm, nhất kiêng kỵ chính là đột nhiên gia tốc. Hơn nữa là như vậy cực hạn gia tốc. Một khi gia tốc, lực lượng trong cơ thể rất nhanh liền sẽ bị hao hết. Đến lúc đó Tống Kiệt muốn chạy đều không chạy khỏi. Hắn cần thiết dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng là hắn dừng lại một cái nghỉ ngơi, chính mình liền thắng. Nhưng là nhường hắc kiểm trương không có nghĩ tới là Tống Kiệt cái này một chạy liền không có muốn ý dừng lại. Chỉ thấy hắn hai chân không ngừng, cả người bay lượn tại sân bên trong. 6 vòng, 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng. Chớp mắt ở giữa, Tống Kiệt liền chạy tới thứ 9 vòng. Mọi người lúc này ai cũng không nói, đều trừng mắt to nhìn Tống Kiệt tại sân bên trong bay lượn. Tốc độ của hắn cư nhiên nhanh như vậy, hơn nữa liên tiếp chạy 4 cây nhiều. Hắn còn là người sao? Hôm nay Tống Kiệt đây là thế nào? Liền tính là hít thuốc lắc cũng không nên như thế nào mãnh liệt đi. Đều nói tiềm năng của con người là vô hạn, những lời này cho dù ai đều nghe nói qua, nhưng là ai cũng chưa từng thấy. Hôm nay bọn họ rốt cuộc hiểu rõ câu nói này chân chính ý nghĩa. tiềm năng của con người thật là vô hạn. Xoát xoát xoát, thực mau, Tống Kiệt đệ thập vòng chạy xong. Mọi người cho là hắn sau khi chạy xong khẳng định sẽ thành là một bãi bùn lầy giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, nhưng là Tống Kiệt không có. Chỉ thấy Tống Kiệt tùy tiện đã đi tới, mặt không đỏ tim không đập, trên trán thậm chí một tia mồ hôi không có, như cùng hắn là tản bộ trở về giống nhau. Hắc, huấn luyện viên, ta chạy xong rồi, dựa theo lời hứa, ngươi có phải hay không nên trần truồng mà chạy? Ha ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt những lời này nói xong, một trận cười vang tiếng cười truyền đến, lại xem Hắc Kiểm Trương, vốn dĩ liền mặt đen hắn, lúc này mặt càng thêm hắc, là cái loại này thiết hắc hắc. Hắn Hắc Kiểm Trương là trong trường học này nghiêm khắc nhất huấn luyện viên, đồng dạng cũng là thập phần sĩ diện huấn luyện viên. Hiện giờ hắn đánh cuộc thua cho một cái học sinh, nếu hắn không thực hiện đánh cuộc, nhất định sẽ bị người ở sau lưng nói không giữ chữ tín. Nếu hắn làm như vậy rồi, ở trong trường học trần truồng mà chạy một vòng, hắn khả năng sẽ thành là cái trường học này lớn nhất trò cười. Trần truồng mà chạy huấn luyện viên, hắn khả năng sẽ hỏa biến chỉnh tao phi thuyền. Tống đồng học, cái này, Hắc Kiểm Trương trong lòng cũng là giống như ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Hắn vốn dĩ là, Tống Kiệt tuyệt đối làm không được phụ trọng chạy bộ 10 cây. Không nghĩ tới hắn cư nhiên làm được, hơn nữa là như vậy nhẹ nhàng làm được. Hắc Kiểm Trương tự hỏi, liền tính là chính mình đều không có lòng tin chính mình có thực lực như vậy. Nhưng là Tống Kiệt dĩ nhiên làm được. Hắn không nghĩ ra hắn là làm được. Nói hắn gian lận, nhưng là chạy bộ vật này, như thế nào gian lận? Tống Kiệt xem Hắc Kiểm Trương nhất mặt dáng vẻ đắn đo, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười. Tống Kiệt cũng không phải không thông lý lẽ người. Hắn biết, để cho người ta công nhiên trần truồng mà chạy, thật là một kiện phi thường thẹn thùng sự tình. Chính mình mới đến, ngày đầu tiên mà đắc tội với trường học này huấn luyện viên. Chỉ sợ về sau liền không cần lăn lộn. Huấn luyện viên, không phải ta Tống Kiệt khó vì ngươi. Người ta đánh cược thua. Đây cũng là trọn vẹn ngoại viện học sinh nhìn. Ngài nếu không suy nghĩ thủ ước, như vậy, ngài lấy ra một cái có thể làm ta bỏ qua ngươi điều kiện. Như thế nào? Tống Kiệt nhíu lông mày, nói. Hắc Kiểm Trương nhất nghe, cũng là vui vẻ, Tống Kiệt cái này là cho hắn một cái lối thoát. Hắc Kiểm Trương suy nghĩ nghĩ, thử tính mà hỏi, không bằng, ta thăng ngươi làm lớp trưởng. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền cười, cái này tính điều kiện gì? Không được, lớp trưởng mà thôi, mặc dù nói vượt qua thần học viện không phải một khu nhà đơn giản trường học, nhưng là lớp trưởng chức vị này vẫn là quá nhỏ. Lúc này, Hắc Kiểm Trương cắn răng một cái, nói, ta thăng ngươi làm liền trường tối cao, không được ta liền trần truồng mà chạy. Hắc Kiểm Trương thoạt nhìn cao cao tại thượng, nhưng là hắn tại vượt qua thần học viện cũng chẳng qua chỉ là một người doanh trưởng mà thôi. Thăng một người làm liền trường là cực hạn của hắn, còn phải trải qua tầng tầng thông báo mới có thể phê xuống dưới. Bất quá Hắc Kiểm Trương có tin tưởng, có chính mình ra mặt, Tống Kiệt người đại đội trưởng này khẳng định là ổn. Tống Kiệt nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh học sinh đều lấy một loại thập phần ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Tống Kiệt liền biết chính mình khả năng nhặt được bảo. Liền trường xem ra là một quan không nhỏ. Liền tính là ở địa cầu, liền trường cũng là một cái tại bình dân bên trong cao cao tại thượng đại quan. Có thể, Tống Kiệt gật đầu, Hắc Kiểm Trương nghe vậy, cái này mới thả lỏng một ngụm. Hắn nói, ta đi thông báo, nhất muộn ngày mai khiến cho ngươi làm người đại đội trưởng này. Dứt lời, hắn cũng không tránh ngại, hắn quang minh chính đại nói, các ngươi đám này thằng nhóc con nghe kỹ cho ta. Đừng nói ta Hắc Kiểm Trương lấy đưa ra giải quyết trung tư. Tống Kiệt đồng học thể năng các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu các ngươi trong đó ai cũng có thể phụ trọng 50 kg không ngừng chạy bộ 10 km, lão tử cũng thăng các ngươi làm liền trường. Dứt lời, phía dưới một trận lặng ngắt như tờ. Tống Kiệt năng lực đại gia là thật thật tại tại nhìn trong mắt. Thăng hắn làm liền trường, đích xác để cho người ta chọn không ra lý do. Dứt lời, mặt đen khuếch đại tay một vung, cũng vô tâm tư đi học. Hắn nói, giải tán, nghỉ một ngày, ngày mai đi học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.